Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1858, không giống bình thường. Thế nhưng là, bị ảnh hí còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng lại bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì? Nhưng là, ta muốn chưa hẳn có thể có được. Nếu như muốn nói theo đuổi đáp án. Ưng Nhãn so với ta càng kiên quyết. Về phần kết quả, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt thở dài. Ngoặc kép, rất nhiều chuyện, không phải kiên trì liền có thể thành công. Cố gắng rất trọng yếu, nhưng mà cơ hội quan trọng hơn. Nếu như không phải cáo giới hội làm ra chọc giận địa ngục điện ảnh sự tình. Thương nhất theo đuổi cơ hội, cũng sẽ không xuất hiện. Bị ảnh hí khẽ nhíu mày. Ý của ngươi là... chúng ta cuối cùng có thể sẽ thất bại. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Ta không biết, ta hy vọng sẽ không. Tiểu Thái nói thập phần bí ẩn. Tại diễn viên ở ngoài, chính xác còn có phim trường nhân viên công tác tại làm một ít chuyện. Nhớ kỹ chúng ta tại ngủ đông khoang thuyền gặp phải mèo đen sao? Nó tại kỳ lạ thời gian điểm ra hiện, đồng thời đưa chúng ta tìm tới đi tới hạ cái điện ảnh thế giới thông đạo. Sự thật chính là chính xác có ngoại giới đang can thiệp. Bất quá, chỉ có thể ảnh hưởng, không thể quyết định, chân chính quyết định thắng thua người vẫn là chúng ta. Từ từ thanh âm vang lên, Thiên Giang Nguyệt đem màu đen máy bộ đàm cầm lấy, ấn xuống kết nối khóa. Đừng, tới, chấm ngoặc kép, ngụ ngôn hư nhược thanh âm truyền đến. Chỉ nói là hai chữ đều cực kỳ phí sức. Ô hữu chính xác trị liệu ngụ ngôn. Nhưng mà không có chữa khỏi. Thế nào? Hài lòng sao? Ô hữu thanh âm truyền ra. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem bị ảnh hí. Nhẹ giọng hướng về phía máy truyền tin nói ra. Ngươi sợ hãi. Nói thực ra, nếu như không phải còn lưu lại một người tại tàu vận tải bên trên. Ta chỉ sợ chính xác sẽ mất dấu các ngươi. Không biết hiện tại tàu vận tải bên trong là tình huống như thế nào. Có lẽ ta đã đem Tuyên Chỉ cùng Thương Nhất giết, đồng thời tìm được một cái lối đi khác. Nói xong, Ô Hữu cười cười, bởi vì hồi hồn thi chi tai tồn tại, Ô Hữu cho dù một thân một mình cũng có thể song tuyến tác chiến, dựa vào hoàn cảnh đem khác biệt thời gian điểm chính mình ngăn cách ra. Cái này một thao tác, thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Phải không? Ta đoán tàu vận tải bên trên ngươi chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Thiên Giang Nguyệt trào phúng một câu, sẽ chờ ngươi đến, ta không biết ngụ ngôn còn có thể sống bao lâu. Hắn giống như tại chảy máu. Ô Hữu nói xong kết thúc trò chuyện. Thiên Giang Nguyệt đem máy bộ đàm buông xuống, quay đầu nhìn bên ngoài khoang thuyền. Kia, cứ như vậy, bị ảnh hí, ngươi không cần xen vào nữa sự tình. Trực tiếp hướng điểm cuối cùng chạy tới là được. Nói xong, hắn đem cửa khoang mở ra. Tại cửa khoang tiết khí nháy mắt, hắn thần sắc căng cứng. Nhưng mà một giây sau, hết thảy bình thường, không có khẩn cấp khu tránh hiểm cùng ngoại giới khí áp kém. Nhiệt độ cũng phù hợp, phảng phất cũng không phải là theo khoang cứu thương trước khi đi hướng thâm không, mà là theo xe con bên trên mở cửa xuống xe đồng dạng. Bị ảnh hí còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà cho dù nàng theo tới, cũng chưa chắc có thể tăng thêm bao nhiêu chiến lực, làm đối thủ có thể điều khiển thời gian thời điểm, bất kỳ cái gì chớp mắt nửa giây đều có thể quyết định sinh tử. Hiển nhiên, theo đại cục cân nhắc, Thiên Giang Nguyệt cũng không đi là kết quả tốt nhất, nhưng mà địa ngục điện ảnh không phải cáo giới hội, đoàn viên cho tới bây giờ đều không phải công cụ, huống chi. Diễn viên sở dĩ thành lập đoàn đội, trừ bỏ cáo giới hội cái này dị loại, cũng là vì hỗ bang hỗ trợ. Thiên Giang Nguyệt tay trái bắt lấy mép cửa, theo khoang cứu thương nhảy ra, nháy mắt, tầm mắt rộng lớn, hắn nhìn chung quanh một chút, khóa chặt ngụ ngôn chỗ khoang cứu thương. Về sau, mượn nhờ dẫm đạp cửa khoang lực đạo hướng mục tiêu lướt tới. Bị ảnh hí đem đầu nhô ra cửa khoang. Nhìn xem Thiên Giang Nguyệt bóng lưng từ từ đi xa. Ta sẽ làm đến. Nàng dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói. Thiên Giang Nguyệt đem hai tay mở ra. Tại rộng lớn thâm không bên trong. hắn có thể bằng vào thứ bảy liên hệ nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Bất quá, làm đối thủ có thể tạm dừng thời gian thời điểm, mạo muội sử dụng, khả năng đưa đến phản hiệu quả. Hắn không muốn để cho xích sắt trở thành ô hữu ván cầu. Cho nên hắn tại chờ, đợi đến phía sau khoang cứu thương cách mình đủ xa thời điểm, lại tăng tốc chạy tới. Phía sau, khoang cứu thương đóng cửa thanh âm truyền đến. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Khoang cứu thương chính lái về phía to lớn huyết sắc vòng xoáy. Tại tàu vận tải bên trên nhìn thời điểm, huyết sắc vòng xoáy cũng không rõ ràng. Đang đào mạng khoang thuyền bên trên nhìn lên. Mặc dù vòng xoáy so với trong tưởng tượng lớn, nhưng bởi vì tầm mắt chật hẹp, cho nên cũng không có trực quan cảm giác. Nhưng bây giờ, trôi lơ lửng ở thâm không bên trong. Huyết sắc vòng xoáy cho người cảm giác giống như là một đầu thôn phệ hết thảy cự thú. Xin lỗi, bị ảnh hí, vốn là không muốn đem phần này trách nhiệm để ngươi một người gánh chịu. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn đem đầu quay lại, nhìn xem ngụ ngôn chỗ khoang cứu thương. Ngoặc kép, ta càng là nghĩ lại, càng cảm giác điểm cuối cùng xa không thể chạm. Có lẽ, hẳn là đổi một góc độ đến quan sát bộ phim này. Chân chính thắng lợi chỉ sợ cũng không phải là cái thứ nhất đến điểm cuối, mà là nhường địa ngục đường về cùng cáo giới hội có rõ ràng khác biệt. Bởi vì, một bộ điện ảnh không cần hai cái giống nhau nhân vật. Hơn nữa, cương thiết chi dực thật khả nghi. Dù cho phiến khu vực này thâm không bình thường, nhưng mà tàu vận tải xung quanh lại là chân thực vũ trụ tình hình. Có thể nó vẫn như cũ có thể vận chuyển bình thường. Có lẽ, còn có cái gì bí mật không có tháo ra. Chấm ngoặc kép. Đợi đến bị ảnh hí cách mình đủ xa, hắn đưa tay phải ra, sử dụng thứ bảy liên hệ, màu đen xích sắt theo lòng bàn tay bay ra, hướng về phía trước khoang cứu thương bay đi. Cùng một thời gian, ngụ ngôn chỗ khoang cứu thương bên trong, có ý tứ, ô hữu bên cạnh lắc đầu vừa nói, ngụ ngôn bị đầu gối của hắn chặt chẽ ép lại cổ, chỉ lưu một tia yếu ớt khe hở dùng để nhường ngụ ngôn hô hấp. Làm ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ cùng tiến lên thời điểm. Các ngươi lựa chọn phân đội tác chiến. Làm ta cho rằng ngươi đồng đội sẽ trực tiếp bán đi ngươi thời điểm. Hắn lại tới cứu ngươi. Ngụ ngôn miệng lớn hô hấp. Nhìn đứng ở một bên cương thiết chi dực. Hiện tại, hắn chỗ khoang cứu thương đã hủy hoại. Cho nên cương thiết chi dực không tiếp tục động thủ. Đã mất đi đánh lén thời cơ về sau. Cương thiết chi dực bất luận cái gì công kích đều có thể sẽ bị lợi dụng. Bị cắt sao đem không phải địch nhân, mà là đồng đội. Ai nha, giống như đã tới. Ô hữu bên ngoài khoang thuyền, khoang cứu thương cạnh ngoài. Ngô Đồng buông hai tay ra, nhẹ nhàng lắc lắc. Đang đào mạng khoang thuyền còn chưa dừng lại thời điểm. Nàng nếm thử bắt lấy ranh giới lồi lõm bộ phận đến đuổi theo khoang cứu thương. Cái đó là... Thiên Giang Nguyệt kỹ năng. Hắn tới rồi sao? Hắn vì cái gì đến? Ngô Đồng hơi híp mắt lại. Nếm thử thấy rõ xa xa điểm đen. Theo kỹ năng bên trên phán đoán. Người tới trừ Thiên Giang Nguyệt ở ngoài. Không có những người khác. Nhưng là từ hành động. Cùng với toàn cục quan điểm đi xem. Thiên Giang Nguyệt đến lại thập phần không hợp lý. Một giây sau. Nàng kinh ngạc phát hiện. Nối liền hai nơi xích sắt phía trên. Thêm một người. Người này. Chính là ô hữu. Thiên Giang Nguyệt không hề động. Duy trì tại nguyên chỗ. Tình huống cùng hắn dự liệu đồng dạng. Làm ô hữu hai tay bắt lấy xích sắt nháy mắt. Hắn cảm nhận được thời gian tồn tại. Như ẩn như hiện màu xanh lam sợi tơ mỗi người hình thành một vòng tròn. Một bước. Hai bước. Ba bước. Ô hữu một chút xíu tiến tới. Hắn muốn làm gì? Đi đến cái này, hắn cũng đã biết không có khả năng đến một cái khác khoang cứu thương. Chẳng lẽ là dự định uy hiếp ta, nhường ta lợi dụng thứ bảy liên hệ chạy tới. Gần như không có khả năng, vân vân, chẳng lẽ là thời gian đảo lưu. Thiên Giang Nguyệt trong lòng giật mình, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.